tôi đưa em về đó. Âm thầm tôi về với mình tôi, với tháng ngày lẻ loi, gác lạnh sầu thương vẫn vây quanh. Tôi đưa em về đó, riêng mình tôi nhận lấy khổ đau. Số kiếp là bể dâu, duyên đậu thường hay lắm khi cơ cầu. Cho tương lai tròn niềm vui thôi vĩnh biệt em. Tôi quay về đường cũ, bây giờ chỉ còn có mình tôi. Chiếc lá vàng úa rơi, mây sầu nhẹ răng lững lờ ngang trời. Tôi đưa em về đó, âm thầm tôi về với mình tôi, với tháng ngày lẻ loi, gác lạnh sầu thương vẫn vây quanh. Tôi đưa em về đó, riêng mình tôi nhận lấy khổ đau. Số kiếp là bể dâu, duyên đậu thường hay lắm khi cơ cầu. Đưa em, tôi đưa em về bên đó, cho tương lai tròn niềm vui thôi vĩnh biệt em. Tôi quay về đường cũ, bây giờ chỉ còn có mình tôi. Chiếc lá vàng úa rơi, mây sầu nhẹ răng lững lờ ngang trời. Chiếc lá vàng úa rơi, mây sầu nhẹ răng lững lờ ngang trời.